Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 483, cùng ta ngủ mới an toàn ba. Người nhìn rõ ràng, nơi này là phòng ta. Trình Chi Ngôn đầy mắt không nói nhìn xem nàng. Ai? Tiểu thỏ mơ mơ màng màng nhìn quanh một lần cảnh vật chung quanh. Sau đó nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu mình nói. Không đúng, ta nhớ được ta là tại gian phòng của mình bên trong đi ngủ a. Làm sao lúc này đến phòng ngươi a? Trình Chi Ngôn trong đôi mắt mang theo mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói. Chính ngươi đi tới. A, ta vừa rồi ngồi ở bàn đọc sách trước mặt đọc sách thời điểm. Chính ngươi nhắm mắt lại từ trên ban công lật qua. Sau đó đi vào phòng ta. Trình Chi Ngôn vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem nàng nói. Sau khi đi vào liền trực tiếp té ở trên giường của ta. Ai? Tiểu thỏ nguyên bản còn mơ mơ màng màng không sao cả tỉnh ngủ. Lúc này nghe Trình Chi Ngôn vừa nói như thế. Cả người lập tức tình hình tới. Không thể nào. Chẳng lẽ nàng còn có mộng du? Thế nhưng là từ nhỏ đến lớn. Nàng chưa từng có phát hiện mình có tật xấu này à. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ đầy mắt nghi hoặc bộ dáng. Rốt cục nhịn không được cười lên. Hắn như vậy cười một tiếng. Tiểu thỏ lập tức liền hiểu được. Gia hỏa này căn bản chính là đang nói lung tung. Hừ. Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ. Liền không để ý tới hắn. Trực tiếp vào phòng vệ sinh. Đợi đến tiểu thỏ từ trong phòng vệ sinh đi ra. Trình Chi Ngôn đã một lần nữa chiếm lĩnh cái kia giường lớn. Tiểu thỏ vòng quanh bên giường chuyển hai vòng. Cau mày một cái. Quay người lại. Hướng về ban công cửa đi qua. Trình Chi Ngôn lanh tay lẹ mắt níu lại cổ tay nàng. Trong thanh âm mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Ngươi làm gì đi? Ta về phòng của mình đi ngủ à? Tiểu thỏ một mặt không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem hắn. Đừng trở về. Trình Chi Ngôn cổ tay hơi chút dùng sức. Liền đem tiểu thỏ cả người lôi vào trong lồng ngực của mình. Hai cánh tay hắn vòng lấy nàng tinh tế vòng eo. Cúi đầu tại nàng trắng nõn lỗ tai bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm nói. Liền lưu tại nơi này. Vì sao a? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. Từ lần trước nàng tương phản đùa giỡn Trình Chi Ngôn sau khi thất bại. Trình Chi Ngôn liền lại cũng không cho nàng trong phòng của hắn qua đêm. Còn cùng với nàng ước pháp tam chương. Không cho phép ngủ hắn giường. Không cho phép loạn đụng người khác. Càng không cho phép không trải qua đồng ý liền đủ loại loạn hôn hắn. Vì cái này mấy đầu ước định. Tiểu thỏ buồn bực rất lâu. Lưu tại nơi này. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút. Đại khái cũng là nghĩ đến cái kia mấy đầu ước định. Hắn chần chờ một chút. Tiếp tục nói. Tương đối an toàn. À. Tiểu thỏ lập tức lơ ngơ. Lưu tại nơi này an toàn. Đó là ý nói. Phòng nàng liền không an toàn rồi. Thế nhưng là phòng nàng rõ ràng rất an toàn a. Nàng màu hồng giường lớn vừa mềm vừa ấm áp. Nàng SELLOKITTY chăn mền lại phấn vừa đáng yêu. Còn có nàng chỉ cần ngủ lấy đến liền có thể thật sâu chìm hãm vào gối đầu. A, thấy thế nào so thế nào Trình Chi Ngôn chương này xám xịt giường lớn tốt. Đại khái là tiểu thỏ trong mắt thần sắc quá mức ghét bỏ. Trình Chi Ngôn nhịn không được sau lưng nhéo nhéo nàng mềm nhũn gương mặt nói. Đừng quên, trong nhà người bây giờ còn có một cái từ cảnh thần. A, hắn, tiểu thỏ khẽ giật mình. Ngay sau đó liền có chút buồn cười mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Người sẽ không phải là liền một cái tiểu học sinh giấm đều muốn ăn đi. Hắn so với ta nhỏ hơn 4 tuổi ai? Hắn vẫn còn con nít a, người so với ta nhỏ hơn 7 tuổi. Người cũng vẫn còn con nít. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Thanh âm trầm thấp hướng về nàng nói. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-lat-taoi-các Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.